Khoan thương, chương 75, đẩy giá nhà lên cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyền chẳng nhận ra, đi thẳng tới phòng hội nghị, trong số những người ở trong văn phòng có lẽ Chu Thành Đông giám đốc hạng mục Nguyệt Nha Hồ là mất mặt nhất, hắn vốn là nhân viên hành chính cao cấp của Giai Thành, sau chuyến này chắc bị Chu Vân Thiên đẩy vào lãnh cung. Lâm Tuyền giới thiệu Trương Bích Quân trước tiên. Giám đốc Chu, đây là cô Trương Bích Quân, giám đốc chấp hành Thiên Tinh Hồ, lần này sẽ do cô ấy chủ trì hạng mục Nguyệt Nha Hồ. Thiên Tinh Hồ vừa mới thành lập, hiện có hơi loạn, nhân viên khác sau này sẽ tới. Trương Bích Quân biết Lâm Tuyền đang nói láo, Thiên Tinh Hồ chẳng liên quan gì tới hạng mục này, tất nhiên không thể phái người tới. Cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng mê người, khẽ nắm bàn tay béo núc của Chu Viên Thiên rồi rụt lại. Anh Lâm có ánh mắt rất độc đáo, tôi sẽ hiệp trợ anh ấy đem ưu thế anh ấy nhìn thấy ở Nguyệt Nha Hồ thể hiện ra. Chu Vân Thiên cười nói, chuyện tiêu thụ nhà cửa tôi là dân ngoại đạo, cứ giao cho dân chuyên nghiệp làm thì hơn, người ở đây thì anh Lâm đã gặp qua vài lần rồi, chúng ta bàn giao với nhau một chút, 18 nhân viên của trung tâm tiêu thụ cùng phòng quản lý tài sản đã chính thức gạch tên khỏi Giai Thành, hiện giờ phải xem sự an bài của anh Lâm ra sao. Các loại tài liệu cùng giấy tờ chứng minh tương quan bàn giao rất đơn giản, 2 giờ 40 phút Chu Vân Thiên, Chu Thành Đông lên xe rời tiểu khu Nguyệt Nha Hồ. Hai chuyên gia kế toán đều là nhân viên của Giai Thành, những nhân viên khác sẽ chuyển sang làm việc cho môi giới Tinh Hồ, phải làm hợp đồng lao động mới. Lâm Tuyền để Thiệu Binh Tiền về quốc gọi hết người thập thò ở bên ngoài vào. Cố Lương Vũ lấy ra một chồng hợp đồng tuyển dụng, Lâm Tuyền đọc tên, phát hợp đồng cho từng người. Cơ cấu tiền lương của mọi người ở Tinh Hồ sẽ có khác biệt lớn với ở Giai Thành, phòng hạng mục Nguyệt Nha Hồ sẽ thiết lập 3 tiểu tổ, tổ kế hoạch, tổ chấp hành, tổ cải tạo. Chức năng tiêu thụ sau này giao cho tổ chấp hành kế hoạch, chức năng quản lý tài sản giao cho tổ cải tạo. Lương cơ bản của mọi người là 800, hẳn mọi người đều rõ tôi và giám đốc Chu định giá cơ bản là 2.400 đồng. M2, tiền thưởng của mọi người có liên quan rất lớn tới cái giá này. Tôi sẽ lấy 4, tổng doanh lợi ra làm tiền thưởng cố định, 4, tổng doanh lợi làm tiền thưởng tiêu thụ. Mọi người thấy rồi đấy, nhà ở của Nguyệt Nha Hồ bán càng đắt thì tôi càng kiếm được nhiều tiền, tiền thưởng của mọi người càng cao, đó là mục tiêu chung của chúng ta. Làm sao để bán được với giá cao, đó là vấn đề chúng ta cùng suy nghĩ. Nguyệt Nha Hồ từ khi mở cửa giao dịch tới nay đã được 1 năm 4 tháng rồi, nhưng 600 căn hộ mà bán không được tới 200, ai giải thích nguyên nhân cho tôi biết được không? Lâm Tuyền nhìn Thiệu Binh. Trong quá trình Lâm Tuyền và Chu Vân Thiên ký kết hợp đồng, Thiệu Binh tham gia từ đầu tới cuối, hắn có ấn tượng khá sâu về người thanh niên này, tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ, tri thức uyên bác. Một mình đi đàm phán hợp đồng với đội ngũ luật sư kế toán, nhân viên kế hoạch, nhân viên tiêu thụ của đối phương mà không hề tỏ ra sợ sệt. Trong mắt Thiệu Binh, rất nhiều điều khoản hợp đồng có lợi cho Lâm Tuyền, đại khái vì ấn tượng này mà Chu Vân Thiên cũng đủ tin tưởng với Lâm Tuyền. Về địa vực, tiểu khu Nguyệt Nha Hồ có thể so với nhà ở tại hai nơi, một là quần thể chung cư cao cấp bên trong Tĩnh An Môn, một là khu Vệ Kiều ở phía đông bắc thành phố. Gocchuyenaudio.com. Chỗ này cách chung cư Tĩnh An Môn 1 km, nơi đó là địa khu giá cao truyền thống của khu trung tâm, dung nhập với hoàn cảnh sinh hoạt của chủ thành, giá nhà trên 3.000, chung cư thanh niên càng có giá trên 5.000. Tiểu khu Vệ Kiều cách đây 2 km, tuy xa phạm vi khu trung tâm, nhưng công trình phụ trợ sinh hoạt đầy đủ, giá từ 2.500, Nguyệt Nha Hồ có cảnh quan kiến trúc đặc sắc, kết cấu phòng ốc thoải mái khí phái, nhưng cách ly khỏi khu trung tâm, lại không có công trình phụ trợ sinh hoạt đầy đủ, mà cũng không thể đầy đủ, không thể mở một cái chợ ở gần đây, cũng không thể vì 600 hộ gia đình mà xây một bệnh viện, ngay lời hứa có nhà trẻ cũng khó thực hiện được, cho nên giá 2.700 đồng thật khó mà bán nổi. Lâm Tuyền nhìn Trương Bích Quân quay mặt sang bên, Tinh Hồ Uyển còn thảm hơn cả nơi này, đâu phải là anh không biết. Tôi biết nói gì đây? Lâm Tuyền hắng giọng, nói tiếp. Tôi không rõ sản nghiệp địa ốc lắm, lời Thiệu Binh vừa mới nói hẳn mọi người có mặt ở đây cũng hiểu phần nào đấy. Tôi tổng kết lại nguyên nhân nhà của Nguyệt Nha Hồ không bán được theo tôi có 3 điều, người nghèo không mua nổi, người giàu không thèm mua, người có thực lực mua nhà lại không muốn mua nhà ở đây. Ai có thể nói cho tôi biết trên tiểu liệu giảng giả yếu tố cấu thành nhà cao cấp là gì không? Tiền Vi lấy dũng khí, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên cặp văn kiện, nói. Có 7 yếu tố cấu thành nhà cao cấp: mảnh đất khan hiếm hoặc truyền thống, bề ngoài kiến trúc đặc sắc, không gian khí phái dễ chịu, cảnh quan phong phú, quản lý tài sản tốt, thiết bị an toàn và tiềm lực tăng giá chắc Việt. Lâm Tuyền mỉm cười, vậy Nguyệt Nha Hồ có những yếu tố nào? Khu phong cảnh Bạch Mã Sơn, sông Hồ Thành, tường thành cổ, công viên Nguyệt Nha Hồ, cảnh quan phong phú, đất đai hiếm có. Giới hạn tầm cao công trình, chỉ có thể xây kiến trúc 4 tầng, mỗi tầng thuộc cỡ lớn, không có loại nhà dưới 100m², kết cấu phòng ốc khí phái dễ chịu, 3 điểm này có thể quyết định nhà ở đây có tiềm lực tăng giá cao, vì thể hiện điều này, giá cơ bản lập tức phải sửa thành 3.600 đồng. M2, Thiệu Binh bị lời của Lâm Tuyền làm giật nảy mình, không giảm giá mà lại còn tăng nhiều như thế, bán được mới quái. Không chỉ người của Giai Thành mà Trương Bích Quân cũng không ngờ, không làm bất kỳ biện pháp nào khác lập tức tăng giá lên 30, thế này làm sao bán nổi. Lúc này Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh đẩy cửa đi vào, bọn họ thấy người bên trong thần sắc khác thường, hỏi. Cậu lại có quyết định kinh người gì dọa mọi người thế? Dương Oánh mua nhà ở đây nên đã tiếp xúc với Thiệu Binh, Tiễn Vi và tiền vệ quốc của phòng quản lý tài sản. Bọn họ nhìn thấy hai người Dương Oánh đẩy cửa vào lúc bọn họ đang họp lại có vẻ rất quen thuộc với ông chủ mới của mình thì hơi ngạc nhiên. Lâm Tuyền giới thiệu Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh cho mọi người làm quen. Anh Cảnh, cô Dương đây là đại biểu chủ nhà mà tôi mời tới. Rồi bảo họ ngồi xuống bên cạnh mình, ra hiệu cuộc họp tiếp tục. Thiệu Binh nói, nâng giá nhà lên tới 3.600, khả năng mấy tháng cũng chẳng bán được một căn. Cái gì, cậu trực tiếp nâng giá lên tới 3.600 đồng, Dương Oánh tròn mắt kinh ngạc, Lâm Tuyền cười, chỗ mà tôi không hài lòng nhất ở Nguyệt Nha Hồ chính là giá quá thấp gạt đối tượng thực sự muốn mua ra ngoài, những cái khác từ từ sửa sau. Gocchuyenaudio.com, tôi có chuẩn bị tâm lý trong vòng 3 tháng không bán được nhà rồi, thiếu ót nơi này như quản lý tài sản, thiết bị an toàn, cảnh quan trong tiểu khu đều có thể cải tạo. Người giàu sẽ không dùng tới các công trình sinh hoạt phụ trợ mà chúng ta chuẩn bị cho họ đâu. Sống ở cửa Tĩnh An Môn là tách biệt với trung tâm. Vậy chúng ta phải dương cao chiêu bài di chỉ Tĩnh An Môn. Hiện tôi quyết định cô Trương Bích Quân làm giám đốc tổ hạng mục, anh Cố Lương Vũ làm tổ trưởng tổ cải tạo, tiền vệ quốc làm phó tổ trưởng, tổ chấp hành, kế hoạch tạm thời không đặt tổ trưởng, phó tổ trưởng lần lượt là Thiệu Binh, Tiền Vi. Khách Trương.